Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5460, ngoan, không cần sợ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc đồng thời kéo chương ghế dựa, làm Mạc Duẫn Kiều ngồi ở hắn bên người. Mạc Duẫn Kiều nhất thời sửng sốt, không dám động, nàng có ngốc cũng minh bạch, như vậy không hợp quy củ. Đang ngồi người vị nào không phải chân rậm một rậm, toàn bộ tinh tế đều phải chấn động nhân vật. Huống chi, tựa hồ trừ bỏ nàng đi theo tiến vào, Lý Sâm Mục bí thư đều không có tư cách. Vũ Cận Bắc này nha, chính là một cái hố to. So với cùng hắn ở chỗ này đối với một đám đại lão cấp bậc nhân vật, còn không bằng cùng Lý bí thư bọn họ cùng nhau đãi ở bên ngoài chờ. Hiện tại thật sự áp lực sơn đại. Cố tình, Vũ Cận Bắc là cái dị loại, không thích ấn lẽ thường ra bài. Mạc Duẫn Kiều bất động, hắn trực tiếp động thủ đem người lôi kéo ngồi xuống. Tiếp theo, kia nắm người liền không buông ra tới. Không cần những người khác dò hỏi, Vũ Cận Bắc dứt khoát lưu loát nói, đây là ta Thanh Mai Trúc Mã vị hôn thê, ngồi ta bên người không thành vấn đề đi. Mọi người không có gì hảo thuyết, nếu nói, không, nói, liền có vẻ tính toán chi ly. Rốt cuộc, bọn họ đã sớm không trông cậy vào Vũ Cận Bắc thời khắc tuân thủ bọn họ này một bộ sinh tồn quy tắc. Tổng thống là một vị cao lớn nho nhã trung niên nam tử. Ít nhất bên ngoài biểu xem ra cũng không hiện lão. Ngũ quan thực anh tuấn. Hắn ý vị thâm trường cười nhìn Mạc Duẫn Kiều liếc mắt một cái. Cận Bắc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái thanh lãnh tính tình. Hiện tại xem ra là ta sai rồi. Ngươi rất có đương thê nô tính chất đặc biệt. Vũ Cận Bắc, thê nô là cái quỷ gì? Mạc Duẫn Kiều, cái này tổng thống không được. Mắt mù, những người khác vừa nghe, đi theo ánh mắt đều thay đổi. Vũ Cận Bắc cười cười, không nói tiếp, nhưng thật ra Mạc Duẫn Kiều mặt ngoài lại bình tĩnh, đều cảm thấy không hợp nhau. Hảo xấu hổ, có mộc có, may mắn, đại gia lực chú ý cũng không có chú ý vấn đề này lâu lắm. Tư thiếu tướng đã đem quá trình đều kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Đây là này án ghi chép. Cận Bắc ngươi nhìn xem. Có hay không cái gì yêu cầu bổ sung. Tổng thống nói. Tiếp nhận bên người bí thuật đưa qua một khối tiểu chip. Chip hướng hội nghị trên bàn ném đi. Rõ ràng văn tự. Hình ảnh chờ. Cưỡi ngựa xem hoa mà ánh vào mi mắt. Mạc Duẫn Kiều làm người đứng xem. Trong lòng đối Tư Lạc An, lại một lần gia tăng nhận thức, chuyện xưa biên đến tích thủy bất lậu, người này quả thực nhân tài a. Nàng nhìn về phía vị trí ở phía cuối Tư Lạc An. Đối phương hoàn toàn không có quân nhân phong phạm, ngồi không ra ngồi, bùn lầy dường như nằm liệt kia, Mạc Duẫn Kiều giong giong, nhưng thật ra, Tư Lạc An phát giác Mạc Duẫn Kiều nhìn trộm, miệng liệt khai. Lộ ra bạch sâm sâm hàm răng, lòng bàn tay đột nhiên truyền đến một cổ áp lực. Mạc Duẫn Kiều lấy lại tinh thần, nhìn bên người nam nhân, Vũ Cận Bắc ánh mắt đặt ở chip phóng ra văn tự thượng. Biểu tình là quán nhiên đạm mạc, Mạc Duẫn Kiều lại nhạy cảm mà cảm giác được một tia khó chịu. Là bởi vì nàng cùng Tư Lạc An vừa rồi động tác nhỏ sao? Mạc Duẫn Kiều suy đoán. Vũ Cận Bắc an tĩnh mà xem xong, trả lời, ta không có bất luận cái gì bổ sung. Tổng thống gật đầu, ta nơi này còn có mấy cái nghi vấn, yêu cầu Cận Bắc ngươi hỗ trợ giải thích một chút. Mạc Duẫn Kiều đột nhiên phát giác, tổng thống đối Vũ Cận Bắc thái độ, thân cận đến cổ quái. Thí dụ như tên, hắn kêu Vũ Cận Bắc, thẳng hô tên, chẳng qua, tuy rằng kêu tên lấy kỳ thân cận. Chính là, từ tổng thống cặp kia tràn ngập phòng bị trong ánh mắt. Mạc Duẫn Kiều không cảm giác được một tia thân mật. Mạc danh mà, nàng cảm thấy Vũ Cận Bắc thực đáng thương. Một đường chứng kiến, mọi người đều sợ hãi hắn. Đang ngồi người rõ ràng đối hắn bất mãn. Liền tổng thống cũng phòng bị hắn. Đương nhiên, Thương Hải bất quá nháy mắt. Mạc Duẫn Kiều thực mau trở về quá thần tới. 5465, cách chương.